lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 248, khóc chuyện audio.com. Hạ Nhật Ninh thản nhiên trả lời, tôi đã báo cáo lên đó, nói rằng công lao lớn nhất trong việc bảo vệ hầm mộ lần này là của tiểu thất. Tại sao anh lại làm như vậy? Như vậy, thì anh mới không cướp công lao với tôi chứ? Hạ Nhật Ninh cười xảo quyệt nói. Phùng Mạn Luân chợt cười ha hà. Hạ Nhật Ninh, anh hay lắm. Sau khi nói xong 6 chữ này, Phùng Mạn Luân bèn xoay người rời khỏi. Đúng là anh ta sẽ không cướp công lao với Thẩm Thất. Dù anh ta rất mong muốn có được công lao lần này. Nếu Hạ Nhật Ninh ôm hết tất cả công lao trên người hắn, thì Phùng Mạn Luân nhất định sẽ tranh giành với hắn. Nhưng nếu là Thẩm Thất, thì sẽ không ai tranh giành nữa. Thỏ Phúc Hắc vô cùng hài lòng khi nhận được bảng báo cáo về hành động lần này của Hạ Nhật Ninh. Y không những đồng ý đem lại lợi ích cho Hạ gia, mà còn đặc biệt khen thưởng nhị thiếu phu nhân Thẩm Thất của Hạ gia nữa. Khi Thẩm Thất tỉnh dậy từ trong giấc mơ, thì đã bị làm hoa mắt bởi miếng bánh to lớn đó rồi. Thỏ Phúc Hắc không những trao cho cô một huy chương to lớn, mà còn cho cô một mớ tiền thưởng to lớn nữa. Đương nhiên, mớ tiền này không đáng là bao so với Hạ gia, nhưng hàm lượng vàng trong tấm huy chương này lại rất cao. Đây không phải một lá cờ danh dự nào có thể tùy tiện sánh bằng được. Thẩm Thất có thể cầm lấy huy chương đó, tùy ý đi vào một số cấm địa, cũng có nghĩa là Thỏ Phúc Hắc đã thừa nhận Thẩm Thất, nhận định Thẩm Thất, hoặc cũng có nghĩa là được Hạ gia thừa nhận cũng không nhằm nhò gì. Được sự nhận định của Thỏ Phúc Hắc mới là sự nhận định đích thực. Khi Thẩm Thất lấy được tấm huy chương đó, cô cũng không hiểu tại sao cô lại trở thành nhân viên ngoại bộ của Học viện Khoa học Đời sống của quốc gia nữa. Chẳng lẽ bởi vì cô có một khuôn mặt y hệt người trong tranh ư, chẳng lẽ đó là đúng sao? Dù Thẩm Thất có ngơ ngác như thế nào đi nữa, nhưng khi Hạ lão phu nhân biết được tin này, chợt vui mừng khôn xiết, bởi vì danh hiệu này thật sự đến quá đúng lúc. Ngày hôm đó, Hạ Nhật Ninh nói với Thẩm Thất, chúng ta phải trở về rồi. Thẩm Thất còn đang hoang mang. Hả, gấp như vậy ư? Một tháng sau, chính là ngày mừng thọ 80 tuổi của bà nội rồi. Chúng ta phải về nhà chúc thọ cho bà. Hạ Nhật Ninh nhéo chóp mũi của Thẩm Thất nói, anh hai cũng sẽ trở về, cho nên ba mẹ anh cũng sẽ về nước. Cái gì, bà nội làm tiệc mừng thọ sao? Ba mẹ chồng cũng trở về sao? Thẩm Thất vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại từ trong hầm mộ ấy. Chợt ngây người ra, làm sao đây? Mình còn chưa có đủ năng lực để thuyết phục ba mẹ chồng mà. Thôi Nguyệt Lam chắc chắn sẽ lại ra tay với mình. Hạ Nhật Ninh dường như đã đoán được tâm sự của Thẩm Thất. Hắn nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, để lên miệng cắn nhẹ một cái. Em lại không tin tưởng anh rồi. Thẩm Thất chối, em không có, còn dám nói nữa ư, ánh mắt của em đang nói dối kìa. Hạ Nhật Ninh khiếu nại nói, em hãy yên tâm, bây giờ em đã là nhân viên ngoại bộ của Học viện Khoa học Đời sống rồi. Dù ba mẹ có không thích em đi nữa, thì cũng sẽ cân nhắc lại về mặt này. Dù sao thì, Hạ gia chúng ta có rất nhiều mối quan hệ dây tơ rễ má với học viện đó. Thẩm Thất lúc này mới yên tâm một chút nói. Được thôi, vậy em đưa mẹ em về nhà trước. Lần này mẹ về nước, lại phải trải qua việc như vậy. Nên bây giờ mẹ cũng phải về nhà bà ngoại xem thử rồi. Vậy anh đi cùng hai người. Hạ Nhật Ninh không hề do dự nói. Anh cũng là con rể mà, nên làm tròn trách nhiệm của mình mới phải. Vậy bên anh thì sao? Thẩm Thất băn khoăn hỏi. Họ phải về trước ngày mừng thọ của bà nội, nên bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian. Hạ Nhật Ninh cười rất ngọt ngào. Cho nên, em cũng có thời gian chuẩn bị gặp ba mẹ chồng cho tốt. Thẩm Thất đỏ mặt lên. Đến lúc đó mới nói đi. Sau khi mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, Thẩm Thất mới liên hệ với Thẩm gia. Thẩm gia nghe nói Thẩm Tử Giao đã trở về, cứ luôn miệng nói phải đón Thẩm Tử Giao về nhà. Thẩm Tử Giao vốn dĩ không muốn trở về đó, nhưng khi nhìn thấy mẹ già của mình cứ khóc lóc gọi tên của bà, nên mới mềm lòng, đồng ý trở về nhà. Lưu Nghĩa phải về tiếp tục đánh Quyền Anh, nên không thể đi cùng Thẩm Thất được nữa. Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly sau khi trải qua sự náo nhiệt, thì cũng bị phía gia tộc của họ gọi điện trở về nhà. Phùng Mạn Luân tham gia từ đầu đến cuối, nhưng cũng im lặng hết từ đầu đến cuối. Sau khi tham gia xong việc này, Phùng Mạn Luân mới nói lời từ biệt Thẩm Thất, chuẩn bị trở về tỉnh Nghệ An. Hèn lại nói cô phải về trường đại học hát báo cáo rồi. Từ nay cô ấy sẽ trở thành một giáo sư đại học thật sự. Vì thế, chỉ trong một ngày, mọi người đều đi hết cả rồi. Đến tối thì chỉ còn Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh và Thẩm Tử Giao ở lại mà thôi. Đợi những người khác đều đi hết, thì ba người họ mới đi tới trước mộ của Lâm Vũ Tường từ biệt ông thêm lần nữa. Thẩm Thất xoay đầu nhìn ngôi mộ đại đế từ phía xa đó. Nó đã hoàn toàn chìm trong biển nước hết rồi. Kèm theo đó là những giấc mơ và những linh hồn lang thang trong đó. Cùng nhau bị nhấn chìm xuống dưới. Giấc mơ đó quá hư ảo. Dường như chưa từng xảy ra vậy. Nhưng cô vẫn đang đứng dưới ánh nắng mặt trời. Bàn tay mà cô cần nắm lấy. Vẫn đang ở bên cạnh cô. Cô rất trân trọng và biết ơn. Hạ Nhật Ninh cũng nhìn về phía hầm mộ đại đế theo Thẩm Thất. Hắn khẽ ôm lấy vai cô, thì thầm bên tai, đã trôi qua rồi, Thẩm Thất khẽ cười gật đầu, sau đó xoay đầu về chỗ cũ. Em biết, tất cả những thứ đó, cứ như một giấc mơ vậy, đối với cô mà nói, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đối với Hạ Nhật Ninh mà nói, đó là một cuộc chiến, hắn dùng mưu kế và thủ đoạn của mình. Bảo vệ hầm mộ đó, bảo vệ bí mật đó, cũng gián tiếp bảo vệ hắn và cô. Thẩm Thất cũng không dự định nói giấc mơ đó cho những người khác biết. Cứ xem như đó là một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ. Tự giữ trong lòng vậy. Sau khi Thẩm Tử Giao cúng bái Lâm Vũ Tường xong, bèn nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất, con nói xem liệu bà ngoại có tha thứ cho mẹ không? Mẹ! Thẩm Thất chạy tới bên cạnh Thẩm Tử Giao, ôm lấy bà nói, nếu con phạm sai lầm thì liệu mẹ có tha thứ cho con không? Đương nhiên rồi, Thẩm Tử Giao trả lời một cách đương nhiên, đối với mẹ mà nói, con và Tiểu Lục là quan trọng nhất, vậy thì, đối với bà ngoại mà nói, mẹ cũng là quan trọng nhất. Thẩm Thất nghiêm túc nói với Thẩm Tử Giao, bà ngoại đã lớn tuổi rồi. Chắc bà đã quên hết những việc không vui trước kia, chỉ muốn vui vẻ sống những ngày tháng còn lại cuối cùng mà thôi. Chẳng trách sao bà ngoại của con lại yêu thích con như vậy. Thẩm Tử Giao nhéo chóp mũi của Thẩm Thất nói, con ngoan ngoãn nghe lời hơn mẹ của lúc nhỏ, lại còn biết chu đáo nữa. Thẩm Thất cười hi hí, đó cũng là bởi vì, con giống mẹ mà, Thẩm Thất cuối cùng cũng có thể làm nũng trước mặt mẹ mình như những người khác rồi. Cô ấy dựa đầu vào vai của Thẩm Tử Giao, không ngừng đung đưa cánh tay của bà, chớp chớp mắt, khiến không ai nỡ từ chối được. Thu vừa qua đông đang tới, thời tiết tỉnh gờ mà Thẩm gia đang ở trở nên lạnh như băng. Nhưng cả một gia tộc trên dưới Thẩm gia vẫn vô cùng kích động. Nghe nói Thẩm Tử Giao và Thẩm Thất sẽ trở về, nên Thẩm lão phu nhân đã sớm ra lệnh, cho tất cả mọi người đều trở về nhà, dù cho là Thẩm Ngũ mang trọng trách trên người cũng không thể ngoại lệ. Phải xin nghỉ phép để về nhà, cấp trên thấu hiểu cho tình trạng của Thẩm Lục, cộng thêm Hạ Nhật Ninh cũng sẽ đến Thẩm gia, nên cấp trên của anh rất sẵn lòng duyệt đơn xin nghỉ của Thẩm Ngũ. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh sau khi nói chuyện điện thoại với Hạ lão phu nhân xong, thì bà đã nhanh chóng cho người mang một món quà quý giá đem tặng cho Hạ lão phu nhân để làm món quà ra mắt. Cho nên, sau một tuần, Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất và Thẩm Tử Giao mới chính thức khởi hành, đáp chiếc máy bay riêng bay thẳng về tỉnh G, vừa đáp xuống, thì Thẩm Thất đã cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô thường xuyên sống ở khu vực ôn hòa. Nhưng sức chịu lạnh của cô cũng không tồi. Nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thất đỏ lên, Thẩm Tử Giao chợt kéo cổ áo của Thẩm Thất lại. Không sao đâu, mẹ chỉ để con đích thân cảm nhận được nhiệt độ ở đây thôi mà. Đợi đến khi về nhà thì sẽ rất ấm áp. Đừng tưởng rằng mùa đông bên này rất rét lạnh, nhưng trong nhà không hề lạnh chút nào cả. Hơi ấm trong nhà chỉ có 20 mấy độ mà thôi. Thẩm Thất gật đầu, đúng vậy, con đã sớm nghe nói rồi. Lúc còn học đại học, một bạn học của con cũng có quê ở miền Đông Bắc. Mùa đông đầu tiên khi cô ấy đến thành phố Vinh thì đã cảm thấy lạnh như băng vậy. Cô ấy cứ nói, ở Đông Bắc là lạnh kiểu vật lý, còn ở đây thì lạnh theo kiểu ma thuật vậy. Thẩm Tử Giao chợt cười lớn lên. Đúng vậy, đúng là như thế, Hạ Nhật Ninh cũng cười theo. Tiểu Thất quả nhiên có dòng máu của người Đông Bắc mà. Vừa mới đáp xuống thì đã cảm thấy khác thường rồi. Thẩm Thất lè lưỡi về phía Hạ Nhật Ninh, làm một khuôn mặt xấu xa. Đúng vậy, mẹ cũng cảm thấy lạ nữa. Thẩm Tử Giao cười nói. Mẹ thuộc dòng máu Đông Bắc, còn ba của con là người Lạng Sơn. Theo lý mà nói thì đều là người miền Bắc cả có đúng không? Nhưng sao lại sinh ra một đứa con miền Nam như vậy chứ? Thẩm Thất nhíu mũi nói. Con không có, anh trai cũng vậy mà. Khuôn mặt của anh ấy cũng bị người khác nói rất giống người miền Nam. Rất nhiều người nói ngũ quan của anh ấy tinh tế như một bức tranh. Giống y hệt như một nam thần đi ra từ trong phim cổ trang vậy. Thẩm Tử Giao vô cùng mong chờ nói. Cũng không biết Tiểu Lục chừng nào mới có thể trở về nữa. Hạ Nhật Ninh cười giải thích. Cũng nhanh thôi, bên Đức đã đưa tin đến đây. Nói anh ấy hồi phục rất tốt. Anh ấy chỉ xuất hiện trở ngại tâm lý lúc nhỏ thôi. Chỉ cần giải quyết được trở ngại này, thì anh ấy sẽ trở lại làm người bình thường. À không, là một thiên tài bình thường. Nghe nói, trong thời gian điều trị, anh ấy đã dùng vỏn vẹn thời gian mấy tháng, học hết tất cả các khóa học của nghiên cứu sinh. Thẩm Thất không phục nói. Rõ ràng là sinh cùng một ba mẹ với nhau. Tại sao anh trai lại thông minh hơn em nhiều như vậy chứ? Đâu còn cách nào khác đâu. Có một số người có tài năng thiên phú, có một số người thì lại rất ngu ngốc. Hạ Nhật Ninh chê cười Thẩm Thất. Hừ, Thẩm Thất xoay đầu qua không thèm nhìn mặt hắn nữa. Vừa xoay đầu qua thì cô đã nhìn thấy mấy người anh họ đang đi về phía này. Thẩm Thất mở to rất ra, nhanh chóng giơ tay chào hỏi họ. Tụi em ở đây, Thẩm Lục đi trước dẫn đầu. Vừa mới nhìn thấy Thẩm Thất, thì trên mặt anh ta đã nở ra một nụ cười rực rỡ. Mấy người con trai đó đứng ngay ngắn thành một hàng, lễ phép hành lễ với Thẩm Tử Giao nói. Chào cô, chấm, Thẩm Tử Giao vừa cảm động, vừa rưng rưng nước mắt. Được rồi, chào các cháu, Thẩm Thất vui vẻ kéo tay mấy người anh họ lại, giới thiệu cho Thẩm Tử Giao. Mẹ, đây là Tam ca, Tứ ca, còn đây là Ngũ ca. Thẩm Tử Giao gật đầu. Nội quy trong nhà chúng ta đúng là rất tốt mà. Không cần hỏi tên cũng biết được các con tên gì. Thẩm Tử Giao vừa dứt lời, thì Hạ Nhật Ninh đang đứng kế bên mới nhịn không được. Cười phì ra ngoài, các anh, thật xin lỗi các anh, em không cố ý đâu. Hạ Nhật Ninh chắp tay lại. Lần đầu tiên em nghe thấy tên của Thẩm Thất, em cũng không phản ứng kịp. Lần đầu tiên em gặp được một gia tộc đặt tên tùy ý như thế này. Thẩm Tam liếc Hạ Nhật Ninh một cái. Những người nhà họ Hạ các anh cầu kỳ mà thôi. Nhưng đến cuối cùng cũng phải cưới Tiểu Thất của nhà chúng ta không phải sao? Đúng đúng đúng, Hạ Nhật Ninh ráng nín cười. Tam ca dậy trí phải. Cách chương.